Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 905, một trưởng đánh chết. Kéo dài tuổi thọ 500 năm, Diệp Viễn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hít một hơi lạnh, trong ánh mắt lộ ra nóng rực, không gì sánh được thần sắc. Diệp Viễn, thức thời, bà bảo vật giao ra đây, nếu không lời nói. Để ngươi chết không yên lành. Ngô Hạc lạnh lùng nói. Tên còn lại nói rằng, Diệp Viễn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đem bảo vật giao cho ta, ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Có ta ở đây, ai cũng không dám động tới ngươi. Người này tên là Trung Vô Bệnh, chính là U Sát Tôn Chủ dưới trướng đệ nhất sát tướng. Thực lực thâm bất khả chắc. Ngô Hạc nghe vậy biến sắc, nhưng là thức thời không có lên tiếng. Tại Trung Vô Bệnh trước mặt, hắn còn không có gọi nhịp vốn liếng. Diệp Viễn nghe vậy chợt cười to nói, gặp các ngươi dáng vẻ, từng cái ăn chắc tiểu gia đúng không? Trung Vô Bệnh vô hỉ vô bi nói, lẽ nào đến bây giờ, ngươi trong lòng còn có may mắn? Các ngươi tìm các ngươi bảo vật, không đến trêu chọc tiểu gia. Các ngươi còn có thể sống lâu một ít thời gian. Hết lần này tới lần khác các ngươi đuôi mù. Muốn chết ta cũng không biện pháp. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết cái này Diệp Viễn nơi nào đến cảm giác về sự ưu việt. Nơi đây cường giả như mây. Giống như Trung Vô Bệnh dạng này. Càng là tại thiên sát bảng thượng đứng hàng đầu. Diệp Viễn dựa vào cái gì ở chỗ này kêu gào? Tiểu tử này, chẳng lẽ là bị điên? Cuồng vọng vô tri, Ngô Hạc, các ngươi chuyện, ta liền không nhúng tay vào. Còn như bảo vật, ngươi hiểu, Trung Vô Bệnh thản nhiên nói. Ngô Hạc vui mừng trong bụng. Trung Vô Bệnh ý tứ này, là muốn chia đều bảo vật. Bất quá hắn cũng biết, cái kia thiên thọ hương công hiệu. Cũng chỉ có một lần, lại dùng khẳng định liền không có hiệu quả. Ha ha, Trung lão đại yên tâm, Ngô mỗ tự nhiên hiểu được. Ngô Hạc một bộ ăn chắc Diệp Viễn dáng vẻ, đắc ý nói, tiểu tử, ta đã sớm nói, không được rơi vào trong tay ta. Hết lần này tới lần khác ngươi không nghe. Hôm nay, liền để ngươi nếm thử Ngô mỗ thủ đoạn. Thiệu Khải sắc mặt trầm xuống. Nhưng là che ở Diệp Viễn trước mặt nói, Ngô Hạc, muốn động Diệp Viễn, trước qua cửa ải của ta. Ha ha, Thiệu Khải, ngươi đến bây giờ còn không có giác ngộ sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn cản ta. Ngô Hạc cười lạnh nói, Diệp Viễn vỗ vỗ Thiệu Khải bả vai. Bình tĩnh nói, loại mặt hàng rác rưởi này, ta tự mình tới thu thập là tốt rồi. Thiệu Khải thực sự là không nói, Diệp Viễn tự mình cảm giác quá tốt đẹp, loại này mạnh miệng, nói ra cũng không sợ tránh đầu lưỡi. Ngô Hạc nhưng là thiên sát bảng xếp hạng thứ 100 cường giả. Vô tương cảnh võ giả thật không có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Diệp Viễn bất quá thiên khải cảnh, chính là lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là Ngô Hạc đối thủ. Ngô xuẩn. Liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Ngô Hạc quát lạnh một tiếng, vô tương cảnh cửu trọng uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Quả thực là kinh người không gì sánh được. Lần này mới phát thiên sát bảng, Ngô Hạc lập tức đi tới hơn 30 vị. Hắn tốc độ tiến bộ quá kinh người. Đúng vậy a, liệt hỏa tôn chủ dưới trướng tốc độ tiến bộ đều phi thường kinh người. Đợi một thời gian, hắn rất có thể trở thành lãnh huyết tôn chủ loại kia tồn tại. Diệp Viễn cũng quá không biết tự lượng sức mình, coi như hắn có thể tiến nhập thiên sát bảng, xếp hạng thứ 100 cường giả, cũng không phải hắn cảnh giới này có thể khiêu chiến. Ngô Hạc cũng là có ý khoe khoang, lập tức đem thực lực của chính mình toàn bộ bộc phát ra. Không ít người nhìn thấy một màn này. Đều là thầm kinh hãi, nhìn thấy mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ngô Hạc cũng là âm thầm tự đắc, Diệp Viễn, chứng kiến a, đây chính là ngươi ta ở giữa lực lượng chênh lệch, ngươi một cái nho nhỏ thiên khải cảnh, lại dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Đi chết đi. Kinh thiên một quyền hướng về Diệp Viễn đập vào mặt. Đúng lúc này, Diệp Viễn đột nhiên mở mắt, sau đó một trường vỗ ra, bàn long phá thiên trường. Lúc này đây cũng không có thanh long phi nhanh ra, chỉ là một cổ năng lượng quỷ dị ba động lan truyền ra. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Ngô Hạc trực tiếp bị chấn máu tươi chảy lênh láng, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh con người đột nhiên lui, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Hắn rất muốn nhìn xuyên, Diệp Viễn đến là dùng dạng gì thủ đoạn đánh bại Ngô Hạc. Nhưng mà, hắn căn bản không nhìn ra. Trung Vô Bệnh thừa nhận, một trưởng này uy lực rất mạnh, thế nhưng muốn nói có thể đối phó Ngô Hạc, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Nhưng là, trong lúc này đến xảy ra vấn đề gì? Trung Vô Bệnh trăm bề không được giải. Diệp Viễn nhàn nhạt đảo qua mọi người con mắt, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại còn có ai muốn lên tới thử một lần sao? Phàm là Diệp Viễn đảo qua chỗ, mọi người đều là cúi đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Viễn con mắt. Diệp Viễn một trưởng này trực tiếp đem tất cả mọi người trấn trụ. Cuối cùng, Diệp Viễn ánh mắt đứng ở Trung Vô Bệnh trên người, cười nhạt nói, Trung lão đại, nếu không, chính ngươi tới thử một lần. Cái này thiên thọ hương, nhưng là có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm đây. Trung Vô Bệnh sắc mặt một đen, trên mặt có chút không nhịn được. Thế nhưng Diệp Viễn không có sợ hãi dáng vẻ. Hắn thật là có chút đắn đo khó định. Tiểu tử này quá tà môn. Rõ ràng chỉ có thiên khải cảnh thực lực, lại có thể một trường đem Ngô Hạc chấn thành trọng thương. Cho dù là Trung Vô Bệnh chính mình, cũng không khả năng dễ dàng như vậy làm đến bước này a. Suy suy, không tốt, Ngô Hạc vòng bảo hộ bị phá vỡ, đã xúc động đại trận. Có người cả kinh kêu lên. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị bạch sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Ngô Hạc bao vây đi vào. Chỉ dùng hai hơi thời gian, Ngô Hạc cả người bị đốt thành một đoàn than đen, đoàn kia bạch sắc hỏa diễm mới biến mất không thấy gì nữa. Không ai bì nổi Ngô Hạc, cứ như vậy bị đại trận gạt bỏ. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng là trong lòng mát lạnh. Ngọn lửa màu trắng này uy lực quá kinh khủng, chính là tôn chủ nhất cấp tiến đến, cũng là chết vô sanh a. Trách không được, lần trước lại có hai gã tôn chủ cấp bậc bỏ mạng ở nơi đây. Nhìn thấy một màn này, Trung Vô Bệnh cũng là biến sắc, xuất thủ tâm tư lập tức liền tiêu tán ở vô tung, mở miệng đối Diệp Viễn nói, xem ra là ta coi khinh ngươi. Từ giờ trở đi, mọi người bằng bản lãnh của mình tầm bảo. Nghe lời này, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Trung lão đại là ai? Hắn vậy mà lùi bước. Trung Vô Bệnh lời này, chẳng khác gì là thừa nhận Diệp Viễn cùng hắn ngang nhau địa vị. Trung Vô Bệnh tại Tu La Tràng, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Hắn hôm nay, cư nhiên đối một cái thiên sát bảng cuối cùng tiểu tử nhượng bộ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, sớm nói như thế không hết, không nên tìm người đi ra chịu chết. Các ngươi một bộ cùng chung mối thù dáng vẻ, thực sự là buồn cười vô cùng. Ta có thủ đoạn tách ra những cái kia thi vệ, dựa vào cái gì phải bồi các ngươi cùng chết dập đầu? Đổi thành các ngươi biết sao? Diệp Viễn lời nói kiêu ngạo không gì sánh được, nhưng nói nhưng là tình hình thực tế. Nếu như người khác có thủ đoạn tách ra những cái kia thi vệ, là không có khả năng chờ hắn người. Những người này sở dĩ khiến cho cùng chung mối thù dáng vẻ, còn chưa phải là xem Diệp Viễn bọn họ đoàn người này dễ khi dễ. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cuối cùng dĩ nhiên là dạng này kết cục. PS, mọi người các loại, chờ, đổi mới tâm tình, một màu có thể hiểu được. Thế nhưng một màu thật tận lực, đổi mới theo không kịp, một màu thật so mọi người còn phải sốt ruột. Nói thật, quyển sách này bởi vì vấn đề đổi mới, thành tích kém rất nhiều. Thế nhưng một màu là dân đi làm, đơn vị sự tình nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Một màu người đã trung niên, hay là muốn một cái ổn định công tác tới nuôi gia đình gián khẩu. Ta biết đây không phải là lý do, thế nhưng một màu tốc độ tay thật không nhanh. Trên căn bản là 2 giờ chương 1, nếu như mắc kẹt thậm chí 3 giờ. Mọi người suy nghĩ một chút, buổi tối tan việc sau đó một màu còn có thể viết bao nhiêu? Có đôi khi canh ba, một màu đều muốn viết lên nửa đêm một lượng điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.